Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 474 ngẫu nhiên gặp được tộc nhân. Như thế xem ra, thú linh tộc hẳn là còn không có quy thuận Odafa, đây là phi thường tốt tin tức, chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới thú linh tộc vài người không có do dự. Lập tức đi theo Tần Liệt hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Tìm kiếm thú linh tộc Tần Liệt theo huyết mạch cảm ứng phương hướng. Vẫn luôn đi rồi thật lâu, cơ hồ đã tới rồi rừng rậm trung tâm mới dừng lại, như thế nào? Đường thời khó hiểu, không biết Tần Liệt vì cái gì ngừng ở nơi này. Căn bản không có thú linh tộc bóng dáng, Đo Ma mang theo người lại đây. Hắn hẳn là cũng đã sớm cảm ứng được ta huyết mạch, Tần Liệt vừa mới còn thực vui vẻ biểu tình. Trở nên lãnh xuống dưới, quả nhiên, không bao lâu, liền có mấy người ảnh, từ rừng rậm chỗ sâu nhất bước nhanh đi ra, dẫn đầu người đúng là thú linh tộc thuần huyết thống thủ lĩnh. Đo Ma, nhìn đến là Viêm Tự bọn họ, Đo Ma chố mắt một chút, mới đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tần Liệt, đồng tử bỗng nhiên buộc chặt ở trong rừng rậm không có người khác thấy. Tần Liệt đem mũ choàng cùng mặt nạ bảo hộ tất cả đều gỡ xuống tới. Lộ một viên thuần thú linh đầu, Đo Ma rất xa liền cảm giác được có cái thuần huyết thú linh tộc ở trong rừng rậm. Hắn đã vui sướng lại nghi hoặc, chưa từng nghĩ tới bên ngoài cư nhiên còn có thuần huyết thống thú linh. Cho nên mới sẽ vội vội vàng vàng mang theo mấy cái tộc nhân đi tìm tới, chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này thuần huyết thống thú linh cư nhiên là Tần Liệt. Từ hắn huyết mạch phán đoán, là thú linh tộc trung phi thường cường đại hổ văn thú huyết thống. Đo Ma một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Liệt, thượng một lần phân biệt hắn vẫn là cái huyết mạch hỗn tạp thú linh. Còn có thể bị hắn áp chế, lúc này đây xuất hiện, cũng đã là thuần huyết thống. Hơn nữa tinh lọc ra tới vẫn là như thế cường đại huyết mạch. Hiện tại liền tính là hắn Đo Ma, nếu muốn cùng Tần Liệt liều mạng nói, phỏng chừng cũng chiếm không đến nhiều ít tiện nghi, tuy rằng hắn dáng người thoạt nhìn, hoàn toàn không giống cường đại cường tráng thú linh, thật không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp được các ngươi, Đo Ma đầu tiên mở miệng, đường thời nhìn thoáng qua Tần Liệt. Thấy hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đo Ma, một bộ không chuẩn bị mở miệng bộ dáng. Đường thời cười nói tiếp nói, ước định gặp mặt địa điểm chúng ta đi qua, đáng tiếc, không tìm được chắp đầu người, các ngươi hẳn là cũng thấy được bên kia tình huống, toàn bộ nơi tụ. Tập đều hủy hoại, chắp đầu người sao có thể còn có thể đãi ở nơi đó. Không phải tìm chết sao, huống chi, Đo Ma đối Viêm Tự, cũng không có hoàn toàn tín nhiệm, phóng Tần Liệt rời đi, bất quá cũng là đánh cuộc một phen. Nếu Viêm Tự thật có thể được đến Quang Minh Thánh Tuyền, lại là cái giữ chữ tín người, nói không chừng thú linh tộc có thể nhiều xuất hiện mấy cái thuần huyết thống. Nếu Viêm Tự là đang lừa hắn, cũng bất quá là bị mất một người tộc nhân, hắn sẽ lại đi đem người tìm trở về. Hơn nữa từ nay về sau sẽ không lại tín nhiệm nhân tộc. Hơn nữa sẽ gia nhập đến tiêu diệt nhân tộc chiến tranh giữa các ngươi đi nơi đó tìm kiếm quá chấp. Đầu người, nơi tụ tập hủy hoại, lúc sau mấy ngày, Đo Ma sợ Viêm Tự bọn họ lại đây, tìm không được người, mỗi ngày đều sẽ phái người đi nơi đó nhìn xem, bởi vì xuất hiện dị thú quá nhiều, nơi đó phi thường nguy hiểm, ở kiên trì chờ một đoạn thời gian, vẫn cứ không có chờ đến Viêm Tự bọn họ, cho nên bọn họ rời đi, đường thời gật đầu, nếu không đi. Cũng sẽ không biết cái kia nơi tụ tập đã hủy hoại sự, Đo Ma ánh mắt sáng lên. Sau đó chờ mong nhìn về phía Viêm Tự, như vậy, ngươi sẽ vì ta tộc nhân tinh lọc huyết mạch sao? Đo Ma nói, lại nhìn Tần Liệt liếc mắt một cái. Tần Liệt thái độ làm Đo Ma cảm giác được nguy hiểm, đây là cường giả cùng cường giả không liên quan bài xích cảm. Liên tính là thú linh tộc bên trong, cũng sẽ phân rất nhiều ca tộc bộ. Mỗi cái tộc bộ đều có chính mình thủ lĩnh, tựa như đều là nhân loại, lại phân rất nhiều quốc gia giống nhau, đều là thuần huyết thống thú linh tộc người. Tần Liệt cùng Đo Ma tộc bộ hoàn toàn bất đồng, hiện tại lại đều là cường đại thuần huyết thống. Một cái tộc bộ khó có thể cất chứa hai cường giả. Cần thiết lấy quyết đấu tuyển ra cường giả chân chính đương thủ lĩnh. Chiến bại giả hoặc là thần phục, hoặc là đi xa, chỉ có này hai lựa chọn. Phía trước Tần Liệt đối Đo Ma cảm giác còn không có như vậy bài xích. Nhiều lắm đối hắn bắt chính mình cảm giác được phẫn nộ. Lần này gặp lại, bài xích cảm rất mạnh, quả thực là ghét nhau như chó với mèo. Phi thường tưởng quyết đấu, Tần Liệt cả người khí chàng đều ở mời chiến. Đều là thuần huyết thống thú linh, Đo Ma không có khả năng không cảm giác được, hắn cười một chút. Ngươi hiện tại đánh không lại ta, tuy rằng ngươi huyết mạch rất mạnh, muốn tìm ta quyết đấu nói, ít nhất cũng muốn chờ ngươi thành niên. Tần Liệt cảm giác đã chịu nhục nhã, cả giận nói, ta đã thành niên rất nhiều năm, không cần trông mặt mà bắt hình dong, không đúng, không cần lấy mạo lấy thú. Đo Ma cười khẽ một tiếng, ngươi nếu không tới 30 tuổi, liền không có thành niên. Đường Thời biểu tình cổ quái ở Tần Liệt trên mặt quét hai mắt. Không nghĩ tới, thú linh tộc thành niên tuổi là 30 tuổi, như vậy xem ra, đều là thuần huyết thống thú linh. Đo Ma so Tần Liệt lớn một vòng, xem ra không phải không có đạo lý, Đường Thời một cái không nhịn xuống. Tưởng tượng một chút Tần Liệt thân là thú linh tộc người sau trưởng thành. Lấy Đo Ma loại này giống như đại hùng giống nhau dáng người cùng chiến dung ở chung. Hình ảnh quá thảm thiết, quả thực không thể tưởng tượng, Đường Thời đánh cái giật mình, vẫy vẫy đầu. Nhanh đưa cái kia đáng sợ hình ảnh vứt ra trong óc Tần Liệt một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng nhìn. Chằm chằm Đo Ma, hắn đã thành niên thật lâu. Hơn 20 tuổi người, còn phải bị người ta nói thành vị thành niên. Quả thực không thể nhẫn. Đo Ma lấy xem tiểu hài tử ánh mắt nhìn Tần Liệt liếc mắt một cái. Nhưng mà tiếp tục nhìn về phía Viêm Tự, truy vấn đáp án ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, bất quá hiện tại không được. Chúng ta còn có nhiệm vụ, Đo Ma sắc mặt trầm trầm. Viêm Tự nói như vậy, rất giống thoái thác ý tứ. Viêm Tự suy nghĩ một chút, lại nói, nếu không yên tâm, các ngươi có thể tới trước Hoa Tôn vực Hoa Hạ Thành đi. Chờ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành liền sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ vì các ngươi tinh lọc huyết mạch, Đo Ma trầm tư một lát. Cũng biết, như vậy quan trọng đồ vật. Tại đây loại thời điểm loại địa phương này lấy ra tới thực không an toàn. Nhưng là làm cho bọn họ đi Hoa Tôn vực nơi tụ tập chờ. Hoa Tôn vực bị thượng cổ dị tộc ức hiếp đến loại tình trạng này. Lại sao có thể sẽ hoan nghênh bọn họ vào thành. Lấy bọn họ thú linh tộc thân phận. Muốn tiến vào Hoa Hạ Thành. Tuyệt đối không thể nào, Hoa Hạ Thành liền không đi vào. Chúng ta ở Nguyệt Thần rừng rậm bên ngoài chờ các ngươi, Nguyệt Thần rừng rậm là Hoa Tôn vực tiêu. Chí tính đồ vật, nó cũng sẽ không giống nơi tụ tập giống nhau. Nói biến mất liền biến mất, như vậy hẳn là không thành vấn đề đi. Viêm Tự cũng nghĩ đến, làm cho bọn họ chính mình đi Hoa Hạ Thành. Khả năng liên thành môn cũng vào không được, nếu bọn họ đáp ứng. Hắn liền trước cấp nhị thúc nói một tiếng. Đến lúc đó thả bọn họ đi vào là được, lấy Đo Ma thân là thú linh tộc lâm thời thủ lĩnh thân phận. Phỏng chừng cũng không muốn cùng nhân tộc có cái gì liên quan. Nhiều lắm sẽ không tham chiến, lại như thế nào sẽ chủ động đi nhân tộc nơi tụ tập đâu. Nếu nói ở Nguyệt Thần rừng rậm bên ngoài chờ bọn họ, Viêm Tự cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, chuyện này nói hợp lại. Đường Thời mới hỏi. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Tầm mắt nhìn về phía hắn phía sau cùng lại đây ba cái tạp huyết thú linh. Như thế nào sẽ chỉ có ba cái? Nói đến chuyện này, Đo Ma cũng không có giấu giếm. Đúng sự thật nói cho bọn họ thượng cổ bách tộc hậu duệ. Chỉ cần không có tuyệt chủng, cơ hồ đều đối nhân tộc hận thấu xương. Cũng mừng rỡ hưởng ứng Oda Pha kêu gọi, tổ chức lên tiêu diệt nhân tộc. Thân là thượng cổ 10 tộc chi nhất thú linh tộc, rõ ràng tộc nhân không ít, lại tưởng khoanh tay đứng nhìn, Oda Pha như thế nào có thể làm cho bọn họ tự tại. Mấy phen khuyên bảo không được, chuẩn bị mạnh bạo, hoặc là đầu nhập vào, hoặc là trước diệt thú linh tộc Đo Ma như vậy nỗ lực mới đem tộc nhân đều tổ chức lên. lại sao có thể cho phép Odafa đối bọn họ động thủ? Bọn họ liền tính không đáp ứng cũng không có cách nào. Thú linh tộc chỉ có Đo Ma huyết thống nhất thuần tịnh, những người khác huyết thống độ tinh khiết đều rất thấp, tổng cộng chỉ có gần 200 danh tộc nhân. Vô luận như thế nào, Đo Ma đều không nghĩ tộc nhân có tổn thất ở cùng Odafa nói qua lúc sau. Đo Ma nghĩ, nếu nhân tộc lĩnh vực vô pháp dừng chân, liền lặng lẽ mang theo tộc nhân khác khai nhân tộc lĩnh vực. Cái kia sơn gian xuất khẩu hắn cũng biết ở đâu, từ nơi nào rời đi nhân tộc lĩnh vực, đến Spire of Arak núi non ở ngoài, tìm một cái an toàn địa phương sinh hoạt, chờ bên này chiến tranh kết thúc lại trở về, hắn bản tính đánh rất tốt. Kết quả lại rời đi trên đường đã chịu phục kích, Odafa tự hồ liệu định Đo Ma sẽ mang theo tộc nhân đào tàu, mới có thể lưu người ngăn chặn. Không nghĩ tới thật bắt được tới rồi, Đo Ma hận không thể ăn sống rồi những cái đó phục kích giả. Mắt thấy tử thương càng ngày càng nhiều, Đo Ma gấp đến độ không được. Lại ở ngay lúc này, từ nơi không xa rừng rậm lao tới một chi quân đội. Đo Ma tưởng Odafa phải tới viện quân, chỉ cảm thấy thú linh tộc muốn tiêu diệt vong ở chỗ này. Đúng là vì chính mình làm sai quyết định mà hối hận. Áy náy thời điểm, xông tới kia chi quân đội lại cũng không thèm nhìn tới này đó thú linh. Tóm được phục kích thú linh tộc những người đó chính là một hồi sát. Như vậy ngoài ý muốn, làm Đo Ma trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, cuối cùng đem ngăn chặn địch nhân toàn bộ giết chết, thú linh tộc cũng bởi vậy tổn thất mấy chục người. Đo Ma nhìn hy sinh tộc nhân, tâm đều ở lấy máu. Đối Odafa cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau lại mới biết được. Này chi đột nhiên gia nhập chiến đấu quân đội, là Gruul vực phản đối Odafa xâm lược chủ trương người tổ chức lên. Bị đánh thượng phản quân, danh hiệu, bị chính quy quân, khắp nơi đuổi giết. Thủ lĩnh kêu Rudolf, là bị Odafa người một đường đuổi giết đến này phụ cận. Thương vong thảm trọng, cho nên ở phát hiện bên này chiến đấu về sau. Không hề nghĩ ngợi xông tới chính là một hồi sát, chỉ cần là Odafa người, mặc kệ cái gì lý do, chẳng sợ cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Cũng muốn tới sát mấy cái, không giết không thoải mái. Thượng cổ dị tộc cùng nhân tộc đối địch như thế lâu. Liền tính thú linh tộc không nghĩ tham dự chiến tranh, không đại biểu bọn họ sẽ đối nhân tộc có hảo cảm. Cho nên liền tính Rudolf trong lúc vô ý cứu thú linh tộc người. Đo Ma cùng Rudolf cũng không lời nói nhưng nói. Chẳng qua có cái tương đồng địch nhân, làm cho bọn họ tạm thời kết bạn mà đi. Nghe nói Đo Ma muốn mang theo tộc nhân rời đi nhân tộc lĩnh. Vực, vốn dĩ khắp nơi đào vong Rudolf, quyết định đi theo Đo Ma, cũng đến Spire of Arak núi non bên kia trốn một trốn. Bởi vì có không ít người bệnh. Bọn họ tốc độ không mau, đi ngang qua khu rừng này, dừng lại nghỉ ngơi, không nghĩ tới thú linh tộc thuần huyết thống huyết mạch sinh ra cộng minh. Làm Tần Liệt cùng Đo Ma biết có mặt khác thú linh tồn tại, xem ra. Odafa cũng không thể một tay che trời, phản người của hắn có khối người, tỉ như nói cái này Rudolf, chính là nhất thành công một cái, cho tới bây giờ không có bị giết chết, đã thực không dễ dàng. Hơn nữa có thể nhìn ra tới Odafa dụng tâm hiểm ác. Tình nguyện phản bội đi, cũng sẽ không thần phục cùng hắn, cũng coi như điều hắn tử. Hết chương.